Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, đệ 2218 chương, nói dễ hơn làm, này đã không phải nói dễ hơn làm sự tình, mà là căn bản không có khả năng. Hỗn độn thế giới đó là địa phương nào? Đó là sinh mệnh khởi nguyên địa, là tồn tại với truyền thuyết. Rất nhiều người căn bản không biết có như vậy địa phương. Muốn thay đổi, chỉ có thể bằng nàng bản thân chi lực. Nàng hiện tại liền Hiên Khâu Hạc đều đánh không lại, càng không nói đi thay đổi hỗn độn thế giới. Ta cũng không tưởng hiện tại đi làm cái gì. Lấy thay đổi hỗn độn thế giới, Tư Mã U Nguyệt nói. Đây là có như vậy một cái đoán rằng, là có thể hướng phương diện này nỗ lực không phải. Hiện tại ta là không năng lực này, ai biết về sau có thể hay không. Liền tính ta đến chết đều không có thay đổi. Nếu cái này phương hướng là đúng, nói không chừng về sau có người có thể làm được. Nói cũng là tiểu đồng không tiếp tục bát nàng. Nước lạnh, nếu cái này thiên đạo có thể thay đổi trở về, đối đại lục này tới nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất tam giới sẽ không lại như thế náo động. Bất quá, chuyện này không cần cưỡng cầu. Này không phải ngươi trách nhiệm ở ni. Ta minh bạch, Tư Mã U Nguyệt biết hắn lo lắng cho mình, lại đem chuyện này ôm ở trên người. Đến lúc đó chính mình lại bận rộn thực, lại mệt thực. Chính nàng không như vậy ngốc. Phía trước nàng sẽ cảm thấy chính mình trên người có rất nhiều gánh nặng. Đó là bởi vì những việc này đều là cùng nàng tương quan, cùng nàng thân nhân bằng hữu tương quan. Hiện tại nàng tìm được mẫu thân, cũng tạm thời giải quyết hắc y nhân sự tình. Mặt khác sự tình cùng nàng cũng chưa trực tiếp liên hệ. Nàng sẽ không ngốc đến cái gì đều hướng chính mình trên người ôm. Ni tiểu đồng thấy nàng là thật sự không như vậy tưởng, mới xem như yên tâm. Ni lưu nàng ở Bạc Tính Môn ngây người mấy ngày, chờ nàng nghỉ ngơi tốt mới làm nàng trở về. Tư Mã U Nguyệt trở về Tư Mã gia, Tư Mã người trong nhà cũng không phải rất nhiều. Này một năm thời gian tất cả mọi người đều ở bên ngoài tìm kiếm hắc y nhân rơi xuống. Bọn họ thật sự quá hận hắc y nhân. Nếu không phải bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nơi nào yêu cầu như vậy bôn ba. Mặt sau được đến thiền chín truyền quay lại tới tin tức, biết hắc y nhân cứ điểm. Vì thế không ít người đều xuất động đi phát tiết trong lòng tức giận. Úc Nhưng La ở nhà mang Tư Mã Tử Hào, Tư Mã Lưu Hiên đi theo tộc nhân đi ra ngoài. Vì thế Tư Mã U Nguyệt đi gặp tầng tổ phụ sau liền đi gặp Úc Nhưng La. Tỷ tỷ, Tư Mã Tử Hào chiều hắn chạy tới, ôm chặt nàng chân. Hiện tại hắn cũng bất quá mới hơn 2 tuổi, lại một năm nữa chưa thấy được nàng. Lẽ ra tiểu hài tử căn bản không có gì ký ức, nhưng là hắn chính là có thể ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng tới. Tư Mã U Nguyệt đem hắn bế lên tới, nói: Tử Hào như thế nào nhận ra tỷ tỷ? Mẫu thân xem bức họa, Tử Hào cũng xem monster. Tư Mã Tử Hào nói chuyện thực nhanh nhẹn, chính mình ý tứ cũng biểu đạt thực hảo. Nàng liền nói: Hắn như thế nào sẽ còn nhớ rõ chính mình? Nguyên lai là Úc Nhưng La giáo. Úc Nhưng La đang ở trong viện giáo Tư Mã Tử Hào nhận tự, cho nên bên người nàng bàn nhỏ thượng còn phóng một quyển sách. Tư Mã U Nguyệt ôm Tư Mã Tử Hào qua đi, chỗ Úc Nhưng La nói: Nương, ta đã trở về. Úc Nhưng La đã sớm biết chuyện của nàng, tuy rằng không biết trong đó hung hiểm, nhưng là cũng có thể đoán cái đại khái. Nàng duỗi tay sờ sờ U Nguyệt đầu, nói: Bình an trở về liền hảo. Cha đâu? Đi ra ngoài sát hắc y nhân đi. Úc Nhưng La làm người cho nàng cầm một phen ghế dựa lại đây, ngồi xuống nói: Đại gia trong lòng đều nghẹn một hơi đâu. Hiện tại biết hắc y nhân cứ điểm, hận không thể đều đi. Nếu không phải có Tự Hào, nương cũng muốn đi sát mấy cái. Mẫu thân ngươi như vậy, để ý làm sợ đệ đệ. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tư Mã Tử Hào bối, nói, Tử Hào không sợ, Tử Hào phải bảo vệ tỷ tỷ. Tư Mã Tử Hào ở nàng trong lòng ngực, lời thề son sắt. Cha ngươi a, vẫn luôn cho hắn nói, hắn là nam tử hán, về sau phải bảo vệ tỷ tỷ. Cho nên hắn hiện tại nói nhất trôi chảy nói chính là phải bảo vệ tỷ tỷ. Úc Nhưng La mỉm cười nói, ha ha, Tử Hào thật ngoan, ngươi phải bảo vệ tỷ tỷ. Trước muốn nghe cha mẹ nói, cường đại chính mình, biết không? Ta biết, ta là đại hài tử. Tư Mã Tử Hào này tràn ngập ngây thơ chất phác nói, thành công chọc cười hắn mẫu thân cùng tỷ tỷ. Đậu trong chốc lát Tư Mã Tử Hào, hắn liền ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Tư Mã U Nguyệt đem hắn phóng tới hắn trên giường, lại cùng Úc Nhưng La ra tới nói chuyện phía Money, hắc y nhân sự tình giải quyết. Lần này tổng hội ở nhà nhiều ngốc một đoạn thời gian đi. Úc Nhưng La thật sợ nàng nói lại muốn lập tức rời đi. Ân, sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ở nhà nhiều bồi bồi ngươi cùng đệ đệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Cha mẹ là đều cứu ra, hiện tại cũng là một nhà đoàn tụ. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, các nàng người một nhà ở bên nhau thời gian cũng không nhiều. Nàng đi ma giới không biết muốn ngốc bao lâu, cho nên ở đi phía trước vẫn là ở nhà nhiều bồi bồi nhị lão cùng đệ đệ. Chờ trở lại chính mình sân, trên mặt nàng tươi cười liền dần dần giấu đi. Nàng nghĩ nghĩ, cùng Minh liên hệ thượng. Minh thực mau liền xuất hiện ở nàng trong phòng, nhìn đến nàng bức thiết hai mắt, cái gì cũng chưa nói, ném một đống ảnh thạch cho nàng. Đều cho ngươi nhớ kỹ đâu, hai cái tiểu gia hỏa còn ở nắn thể, chính ngươi chậm rãi xem monster. Nói xong hắn liền lại rời đi. Từ đầu tới đuôi chưa cho nàng nói chuyện thời gian. Nếu bận rộn như vậy, làm người đưa lại đây là được sao? Tư Mã U Nguyệt phun tào. Bất quá vẫn là ôm kia đôi ảnh thạch nhìn lên. Ảnh thạch tiêu con số là từ hai cái tiểu gia hỏa đi bên kia bắt đầu tính. Nàng lấy ra nhất hào ảnh thạch, rót vào linh lực nhìn lên. Này ký lục chính là hai cái tiểu gia hỏa mới vừa đi thời điểm khóc la muốn tìm nương. Vu Tiểu Đao liền giọng nói đều khóc ách. Vu Khải Diệu cũng là khổ khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Tư Mã U Nguyệt nước mắt xót một chút liền rơi xuống. Nàng hiện tại biết Minh vì cái gì muốn chạy trốn nhanh như vậy. Nếu không phải đi mau, nàng nhìn đến cái này xác định vững chắc mà cùng hắn tính sổ. Mặt sau hai cái tiểu gia hỏa chậm rãi thích ứng, ngoan ngoãn không ít, không hề khóc như vậy lợi hại, nhưng là cũng sẽ thường xuyên muốn tìm nương. Xem đến Tư Mã U Nguyệt đau lòng không thôi, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa mỗi lần đem xem chính mình hình ảnh coi như là khen thưởng. Mặc kệ nhiều khổ đều không xảo không nháo, nước mắt lưu càng mãnh liệt. Nàng hiện tại biết, Minh không cho nàng đi xem bọn họ là chính xác. Nếu nàng đi, khẳng định luyến tiếc làm cho bọn họ chịu như vậy khổ. Chẳng sợ biết đây là vì bọn họ về sau hảo, chỉ có nhìn không thấy, nàng mới có thể tàn nhẫn hạ cái này tâm tới. Lại mặt sau, hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành, nghe lời, duy nhất không biến vẫn là đối nàng tưởng niệm mần ni cuối cùng một cái ảnh thạch. Nàng nhìn đến Vu Tiểu Đao đối với chính mình thường thường sẽ đột nhiên té ngã sự tình tập mãi thành thói quen, quăng ngã chính mình bò dậy, vỗ vỗ tay nhỏ lại tiếp tục đi chơi. Tư Mã U Nguyệt chính mình nhốt ở trong phòng nhìn một ngày. Ngày hôm sau cấp úc nhưng la nhìn, lại khóc một hồi lâu. Đáng thương hai đứa nhỏ, úc nhưng la xoa xoa trên mặt nước mắt. Ngươi nếu muốn, đây là vì hai đứa nhỏ về sau hảo. Ta biết nàng thu hồi ảnh thạch này đó là nàng về sau tưởng các nàng an ủi. Minh có hay không nói muốn hai cái tiểu gia hỏa ở nơi đó ngốc tới khi nào? Ngoặc kép, hết chương.